Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, ở trong tập trước, Lâm Thành giải cứu được hai vị lão tổ của Long Ngô Sơn và Mao Sơn, thì hắn đã đưa họ theo trở về bộ tộc của mình. Tiếp theo, Lâm Thành phát hiện Ma Tinh vẫn chưa trở về, và hắn đoán rằng Ma Tinh đã xảy ra chuyện. Sau đó Lâm Thành quyết định tới ma tộc để điều tra một phen, và phát hiện ra rằng Ma Tinh đã bị hai vị lão tổ của ma tộc bắt lại. Lâm Thành phải làm sao để giải cứu Ma Tinh? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ngoài 50 vạn dặm, có một tòa thành cũng bị dư chấn của vụ nổ phá hủy. Cả một tòa thành biến thành phế tích. Thành viên của ma tộc bên trong tòa thành trì không còn một ai sống sót. Đây chính là uy lực hủy thiên diệt địa mà cường giả có được. Trước đó, cuộc đại chiến giữa Lâm Thành và 11 vị lão tổ đã hủy diệt hơn 30 tòa thành trì của bộ tộc Cương Thi. Đó chính là số liệu mà Thi Vương và Vũ Thiên tính toán được sau khi cuộc chiến đã kết thúc. Phù phù phù. Hai vị lão tổ của ma tộc ở trung tâm của vụ nổ đang thi triển ma khí bao bọc trận pháp. Bọn chúng sợ uy lực từ vụ nổ sẽ phá hủy trận pháp, tới khi đó Ma Tinh có thể thoát ra ngoài. Còn Lâm Thành thì không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Thi khí phun trào, Điệp Lãng Trường sau khi cải tiến lại lần nữa được đánh ra. Hai người họ hoặc là cố chấp chống đỡ một trường này, hoặc là né tránh để nó phá hủy trận pháp. Bất kể là kết cục nào cũng là thứ mà bọn chúng không thể chấp nhận được. Cố chấp chống đỡ tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Nếu bị thương thì tiếp sau đó Lâm Thành vẫn có thể tung ra thêm hai trường nữa. Hắn có thể tung đến 4 trường Điệp Lãng Trường sau khi cải tiến. Qua 4 trường thì thi khí sẽ không còn được đậm đặc như lúc trước. 3 trường, chỉ cần 3 trường thôi. Nếu hai người này cố chấp đối đầu thì ba trường cũng đủ để khiến cho bọn chúng bị đánh chết. Lại tới nước kìa, làm sao bây giờ? Vốn còn cho rằng bọn chúng có thể nhẹ nhàng đối phó Lâm Thành, không ngờ lại gian nan như vậy. Không tránh thì sẽ bị thương, mà tránh thì Ma Tinh sẽ được thả ra. Tránh! Một tên lão tổ của ma tộc không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Đợi ta! Thấy đồng bọn bỏ chạy, tên lão tổ của ma tộc còn lại nhanh chóng đuổi theo. Ngay một giây sau, Điệp Lăng Trường đập vào trận pháp. Trận pháp tựa như một tờ giấy trắng, trong nháy mắt đã vỡ vụn. Chạy sao? Các ngươi có thể chạy thì ta không phải là Ma Tinh nữa. Không bị trận pháp trói buộc, toàn thân của Ma Tinh trở nên linh hoạt hẳn. Đùng! Xích sắt hàn băng trói chặt nó lúc này chỉ trong chớp mắt đã bị đứt đoạn. Tiếp theo, cơ thể của Ma Tinh chợt lóe, nhanh chóng mà đuổi theo hướng của hai lão tổ ma tộc. Hai tên này không giết bọn chúng, Ma Tinh khó mà nuốt được lửa giận trong lòng mình. Thấy Ma Tinh đuổi theo, Lâm Thành cũng đuổi theo sát phía sau. Mau! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi! Chạy nhanh lên! Hai tên lão tổ của ma tộc liều mạng bỏ chạy, sử dụng hết mọi vốn liếng, tận dụng hết khả năng để mà tăng tốc. Thân là lão tổ ma tộc, là sự tồn tại trên đỉnh cao của thế giới này, vậy mà lại bị đuổi đến mức liều mạng bỏ chạy. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, có thể làm chấn động toàn bộ bí cảnh. Tốc độ của Ma Tinh nhanh thật, sắp đuổi kịp rồi, làm sao đây? Người hỏi ta làm sao mà biết được chứ? Lúc trước ta đã nói rằng đừng có ra tay với Ma Tinh kia mà. Không phải ngươi không chịu nghe sao? Bây giờ thì tốt rồi, lần này thực sự là sắp bị ngươi hại chết rồi đấy. Ngươi còn nói với ta như vậy sao? Vậy lúc thực lực của ngươi tăng lên, sao không nghe ngươi nói nhờ có ta chứ? sao không né sang một bên đi? Lại muốn hấp thụ ma khí của ma tinh cùng ta làm gì chứ? Hai tên lão tổ ma tộc vừa liều mạng bỏ chạy, lại vừa đôi co lý lẽ. Tốc độ của ma tinh rất nhanh, cứ theo đà này thì không tới một tiếng đồng hồ là có thể đuổi kịp rồi. Kết cục khi bị đuổi kịp, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vô cùng thê thảm. Đi, chúng ta đến chiến trường chủng tộc, để cho đại quân ma tộc ở chiến trường chủng tộc ngăn cản bọn chúng. Sau đó chúng ta sẽ đến chỗ của nhân tộc. Ngay vào lúc này, một trong hai tên lão tổ của ma tộc bất ngờ mở miệng nói. Sau đó, hai người cùng nhau bay về phía chiến trường chủng tộc. Ma Tinh và Lâm Thành ở phía sau vẫn đuổi theo không bỏ. Nhân cơ hội này để mà hỗ trợ Ma Tinh giết chết hai tên lão tổ. Sau đó, việc Ma Tinh thống lĩnh ma tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đến khi ấy, vùng cánh tay hô hào, thế lực lớn nhỏ của ma tộc đều sẽ nhập vào dưới trướng của nó. Hơn 20 phút sau, hai tên lão tổ ma tộc tiến vào chiến trường chủng tộc. Thủ lĩnh của ma tộc ở chiến trường chủng tộc nhau mắt lại. Nó đã cảm ứng được khí tức của lão tổ ma tộc, Ma Tinh và Lâm Thành từ sớm. Không nói hai lời, nó vội vàng dẫn theo đám cao tầng chạy ra ngoài. Vô tâm, mau, mau điều quân ngăn bọn chúng lại đi. Lão tổ của ma tộc gấp gáp mà gào to với thủ lĩnh của ma tộc. Vô tâm, dĩ nhiên là tên thủ lĩnh của ma tộc rồi. Thân là lão tổ ma tộc, tất nhiên là quen biết với thủ lĩnh Vô Tâm. Kẻ dám cản đường ta đều phải chết. Ma Tinh căm phẫn mà hét to một trận. Ma Tinh sao? Là Ma Tinh. Sau khi Vô Tâm trông thấy Ma Tinh, con người của nó liền co rút lại, trên mặt viết đầy biểu cảm kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi. Địa vị của Ma Tinh ở ma tộc ngang bằng với địa vị của Cửu Trảo Kim Long ở long tộc. Thủ lĩnh Vô Tâm tất nhiên là biết đến truyền thuyết liên quan tới Ma Tinh rồi. Ma Tinh tới, vạn ma thần phục. Ma Tinh chính là chủ nhân của ma tộc. Trước kia còn tưởng đó là giả, nghìn suy vạn nghĩ cũng không ngờ lại là thật. Chỉ là vì sao Ma Tinh lại muốn truy sát hai vị lão tổ chứ? Còn Lâm Thành cũng đuổi theo phía sau. Thủ lĩnh à? Các cao tầng còn lại nhao nhao nhìn về phía đại ma Vô Tâm. Quay về, giả vờ như là không thấy. Vô Tâm đại ma thản nhiên rồi nói, sau đó dẫn theo đám cao tầng quay đầu đi thẳng. Dù là Ma Tinh hay là hai vị lão tổ của ma tộc kia, nó đều không thể đắc tội nổi. Đã đắc tội không nổi, vậy thì làm bộ như là không nhìn thấy là được. Chết tiệt, tên phế vật này. Đi, chúng ta tới nhân tộc. Thấy Vô Tâm đại ma không giúp đỡ bọn chúng, hai tên lão tổ nhanh chóng bay về phía nhân tộc. Đều là cường giả cho nên tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt liền bay đến địa bàn của nhân tộc. Nhân tộc không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hai tên lão tổ của ma tộc, Ma Tinh và Lâm Thành thuận lợi bay đến. Dẫn sao, căn bản là bọn họ không dám ngăn cản, trừ phi là muốn chết. Tùy tiện một trong mấy người đó thôi cũng không phải người bọn chúng có thể đối phó được. Mau lên, phái người điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Lâm Thành lại muốn truy sát lão tổ của ma tộc, và có con ma bị kẹp ở giữa kia nữa, lai lịch ra làm sao, thực lực mạnh tới thế nào, tại sao chúng ta chưa từng thấy chứ? Tại căn cứ của nhân tộc ở chiến trường chủng tộc, một tên thủ lĩnh tụ linh thất trọng mở miệng ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Không chỉ có bọn họ mà cả yêu tộc và linh tộc cũng đang ra lệnh tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước đây cường giả cấp bậc lão tổ ngàn năm khó gặp, còn bây giờ lại liên tục xuất hiện. Thế này chính là muốn trật tự thiên hạ, đại loạn đấy sao? Để ta xem các ngươi có thể chạy được bao xa. Ma Tinh cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía hai lão tổ của ma tộc phía trước mà nói. Với tốc độ của nó, chỉ qua 10 phút nữa là đã đủ để đuổi kịp bọn chúng rồi. Đến khi đó, chỉ cần liên thủ với Lâm Thành là có thể nhẹ nhàng chấm giết hai người bọn chúng. Ở nơi khác, bên trong cấm địa của nhân tộc, là khí tức của lão tổ ma tộc, có cả Lâm Thành, ngoài ra còn có một con ma có khí tức cường đại khác, nhưng rất là xa lạ. Thám Nguyệt lão tổ đang bế quan tu luyện thì đột nhiên đứng bật dậy, nhìn về phía đông bắc rồi nói. Không phải Lâm Thành vừa đến nhân tộc chúng ta dùng ngoạn rồi sao? Tại sao giờ lại tới chứ? Còn lôi theo ba con ma nữa, rốt cuộc là có ý gì đây? Lão tổ Lưu Thiên cũng đứng dậy, lại mở miệng nói. Năm vị lão tổ của nhân tộc đều bế quan ở cùng một nơi. Ngay sau khi Lưu Thiên thám nguyệt tỉnh lại, ba tên lão tổ còn lại cũng lần lượt mở mắt. Nếu mọi người đã tỉnh lại rồi, vậy ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Thám nguyệt lão tổ nhìn bốn lão tổ còn lại rồi nói. Được rồi. Bốn tên lão tổ đều gật đầu. Ngay sau đó liền bay về phía vị trí đám người Lâm Thành cùng Thám Nguyệt. Thám Nguyệt lão huynh, Liêu Thiên lão huynh, cứu mạng bọn ta. Lão tổ ma tộc còn đang ở xa tận nghìn dặm trực tiếp mà lớn tiếng hô hào. Tiếng hô mang lực xuyên thấu cực kỳ mạnh, nhanh chóng truyền vào tai của đám người Thám Nguyệt lão tổ chạy về hướng chúng. Lâm Thành đang đuổi giết lão tổ ma tộc sao? Không thể để cho nó giết chết lão tổ ma tộc được. Nếu không thì càng khó để mà đối phó được với Lâm Thành. Không sai. Bây giờ chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có vốn liếng để mà chống lại Lâm Thành. Đi, mau thuê giúp bọn chúng. Lúc này, năm tên lão tổ nhân tộc đột nhiên tăng tốc độ. Theo những gì mà bọn họ suy nghĩ, chắc chắn Lâm Thành đang đuổi giết lão tổ của ma tộc. Còn về ma tinh, nó cũng là ma, không có lý do gì lại đi truy sát người của tộc mình, huống chi còn là lão tổ của ma tộc. Vào lúc này, hai lão tổ của ma tộc cũng cảm nhận được khí tức của năm vị lão tổ nhân tộc. Bọn chúng biết lão tổ nhân tộc đang đến, chỉ cần chờ được bọn họ đến thì bọn chúng sẽ được an toàn. Nếu tệ hơn, cũng sẽ không bị ma tinh và Lâm Thành giết. 7-2, thực lực của Lâm Thành không còn mạnh như trước, vẫn có chút hy vọng. Lão tổ yêu tộc và linh tộc chắc chắn cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. 12 vị lão tổ không tin là không có biện pháp nào với ma tinh và Lâm Thành. Mau, mau lên, lão tổ nhân tộc đang đến rồi. Một trong hai tên lão tổ của ma tộc vội vàng nói. Ở sau lưng, ma tinh càng lúc càng gần. Rất nhanh sau đó, năm vị lão tổ nhân tộc đã chạy đến kịp thời. Mau lại đây! Lão tổ Thám Nguyệt quát lên một tiếng. Hai vị lão tổ ma tộc như là thấy cứu tinh của mình, phóng thẳng về phía của lão tổ nhân tộc. Bọn họ đúng là cứu tinh của lão tổ ma tộc. Nếu không thì hôm nay hai vị lão tổ ma tộc chắc chắn sẽ chết ở nơi này. Khi đối phó với Lâm Thành, hai người bọn chúng đều tỏ ra phí sức, huống chi còn có thêm ma tinh. Người còn thất thần cái gì chứ? Mau tới đây nào, muốn chết ư? Thấy ma tinh không chạy đến cùng hai vị lão tổ ma tộc, Thám Nguyệt lão tổ không nhìn được mà quát một tiếng. Mặc dù không quen biết ma tinh, nhưng là thành viên của ma tộc, nếu như đã gặp mặt thì cũng tiện thể mà cứu nó luôn. Đừng đừng, nó cùng bạn với Lâm Thành đấy. Lão tổ của ma tộc vội vàng rồi nói. Cùng bọn với Lâm Thành sao chứ? Thám Nguyệt lão tổ hơi sững người. Không sai, nó là nỗi sỉ nhục của ma tộc. Tên phản đồ này thế mà lại câu kết với Lâm Thành, muốn ám sát bọn ta. May mà bọn ta phản ứng kịp, nếu không thì chết chắc rồi. Tên lão tổ của ma tộc còn lại vẻ mặt đầy phẫn nộ rồi nói. Thấy dáng vẻ của bọn họ giả vờ có khuôn có mẫu, như thể thực sự có chuyện như vậy. Lâm Thành và Ma Tinh cũng không giải thích. Bất kể có giải thích như thế nào, dù cho lão tổ của nhân tộc có tin lời bọn họ hay không, cũng không có chuyện giúp đỡ hai người bọn họ, càng không có chuyện khoanh tay đứng nhìn. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến chính bọn họ mà. Vốn dĩ 11 vị lão tổ có thể áp chế được Lâm Thành, nếu để cho hai tên đó bị Lâm Thành giết, tới khi ấy bọn chúng chẳng thể áp chế nổi Lâm Thành nữa. Chính vì vậy, bất kể thế nào đều phải cứu lão tổ của ma tộc này. Chuyện ngày hôm nay không liên quan đến nhân tộc các ngươi. Nếu các ngươi muốn xen vào chuyện của người khác, vậy cũng đừng trách ta không khách sáo. Ánh mắt lạnh lẽo của ma tinh nhìn chằm chằm vào năm vị lão tổ của nhân tộc. Trái lại, lão phu muốn xem thử xem ngươi làm cách nào mà không khách sáo đây. Chuyện ngày hôm nay bọn ta nhất định phải quản. Vẻ mặt của Lưu Thiên lão tổ tràn đầy khinh thường, sau đó nhìn ma tinh và nói. đừng có nhiều lời với bọn chúng. Nhân lúc lão tổ của yêu tộc và linh tộc chưa đến, mau giết bọn họ đi. Lâm Thành đi đến bên cạnh Ma Tinh rồi nói, nếu như lão tổ của yêu tộc và linh tộc cũng đến, khi đó hắn và Ma Tinh không chắc chắn có thể giết được hai lão tổ của ma tộc. Tất nhiên, đánh càng lâu thực lực của Lâm Thành sẽ càng mạnh. Nhưng nếu bị mấy tên lão tổ bao vây cùng lúc, người ta vốn không cho hắn thời gian để mà tăng cường thực lực. Vừa rồi đối phó với lão tổ ma tộc đã lãng phí không ít thi khí. Nếu như bị bao vây lại, từ khi đó, khi mà thi khí hao hết, dù có chiến vũ thần điền cũng không phải là đối thủ của bọn họ nữa. Được rồi. Martin khẽ gật đầu, lập tức mở miệng rồi nói. Tất cả có 7 tên, ta 4 tên, còn ngươi thì 3 tên. Liệu được không? Lâm Thành nhìn về phía Martin rồi hỏi. Không thành vấn đề. Martin vô cùng chắc chắn rồi nói. Được. Sau khi hai người thương lượng xong thì lập tức vọt về phía lão tổ của nhân tộc và ma tộc. Tốc độ cực kỳ nhanh, vốn không cho bọn họ thời gian để mà nói nhảm. Toàn thân của Martin phun trào ma khí, hai tay nắm thành quyền, một tay ngang ngược đấm thẳng về phía của Lưu Thiên lão tổ. Lão này rất là phách lối, cứ khai đao từ lão trước. Từ khi nào ma tộc cũng xuất hiện một sự tồn tại cường đại thế này chứ? Martin vừa ra tay, Lưu Thiên cũng cảm nhận được áp lực cường đại đập vào mặt, toàn thân chìm vào sự kinh hãi. Nhưng phản ứng cũng rất nhanh, căn bản không dám cứng đối cứng với Martin mà nhanh chóng lùi lại, tránh né đòn tấn công của Martin. Không nên khinh thường, đây chính là Martin của ma tộc bọn ta, vô cùng cường đại. Trong 4 tên lão tổ thì có 3 người là lão tổ của nhân tộc và 1 lão tổ của ma tộc. Tên lão tổ ma tộc này sợ bọn họ chịu thiệt cho nên vội vàng mở miệng. Ma tinh, truyền thuyết ma tộc các ngươi là có thật sao? Thám Nguyệt lão tổ nhướng mày. Tiếp đó, lão ta càng thêm kiên định với suy nghĩ đánh giết ma tinh. Mượn cơ hội này, nhất định phải diệt trừ được. Nếu không Ma Tinh và Lâm Thành liên hợp lại với nhau, đến khi đó thì bọn họ sẽ xong đời. Mặc dù bây giờ cũng đã liên hợp rồi, nhưng vẫn chưa có thành tựu gì. Nhảm nhí, chắc chắn là thật rồi. Lão tổ ma tộc mở miệng nói. Chết đi. Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện, Ma Tinh đã bắt đầu tấn công vào một lão tổ của nhân tộc gần mình nhất. Bảo vệ nó lại. Thám Nguyệt lão tổ quát lên một tiếng. 4 cường giả cấp bậc lão tổ cùng nhau mà vây quanh Ma Tinh, sau đó triển khai tấn công mãnh liệt vào Ma Tinh. Bên phía Lâm Thành chỉ có 2 tên lão tổ nhân tộc và 1 tên lão tổ của ma tộc. Vừa rồi thi triển chiến vũ thần điền với thời gian dài như vậy, thực lực đã tăng lên không ít. Đối mặt với sự bao vây của 3 tên lão tổ, hắn cũng không thấy áp lực chút nào. Đặc biệt là tên lão tổ nhân tộc hoàn toàn vô dụng với hắn. Hắn chỉ cần lấy 1 địch 3, không hề rơi vào thế hạ phong. Đùng, ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa nối tiếp nhau liên tục xuất hiện. Chiến trường chia làm 2 bên, Martin và Lâm Thành, mỗi người tự đánh phần mình. Tòa thành trì của nhân tộc gần nhất đã bị phá hủy từ sớm. Núi non ở xung quanh cũng bị san thành bình địa. Uy lực của cường giả đã hủy thiên diệt địa. Thực lực của tên này sao lại mạnh lên rồi chứ? Vẻ mặt của tên lão tổ ma tộc đang chiến đấu với Lâm Thành vô cùng khó xử. So với trước đó, hiện giờ thực lực của Lâm Thành chí ít đã tăng lên gấp mấy lần. Nếu như vừa rồi Lâm Thành có thực lực thế này thì bọn chúng hoàn toàn không thể trốn được. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hắn càng đánh càng mạnh vậy chứ? Một lão tổ của nhân tộc cũng vô cùng hoảng sợ mà kêu lên. Đánh nhau không phải càng đánh càng yếu hay sao? Đến cái tên Lâm Thành này thì lại càng đánh càng mạnh. Lần trước bọn họ đối phó với Lâm Thành cũng có cảm giác như vậy. Còn tưởng là Lâm Thành giấu giếm thực lực của bản thân, bây giờ xem ra không phải là như vậy. Phù âm. Đúng lúc này, một lão tổ nhân tộc bị Lâm Thành đánh bay trong nháy mắt. Một bụi máu tươi phun ra từ trong miệng của lão. Đức Thiên à! Một tên lão tổ nhân tộc khác hét to lên, bật người nhảy lên để mà đỡ lấy tên lão tổ kia. Người không sao chứ? Ta không sao cả. Tên lão tổ kia ho khan, vẻ mặt vô cùng tái nhợt đáp lời. Ngay lập tức liền uống một viên đan chữa thương vào trong bụng. Thám người ta, ba người bọn ta vốn không đánh lại Lâm Thành, người mau tới để mà giúp một tay đi. Tên lão tổ nhân tộc đỡ Đức Thiện lão tổ quay về phía Thám Nguyệt mà kêu lên một tiếng. Đức Thiện lão tổ đã bị Lâm Thành đánh hạ, mặc dù có đan dược nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn không thể nào chiến đấu được. Lúc này mới chỉ đánh nhau mới có 5 phút mà đã khiến một người bị thương rồi. Ở bên khác, lão tổ ma tộc đã chuẩn bị rút lui. Lão tổ linh tộc và yêu tộc vẫn chưa đến, chỉ có bọn chúng và lão tổ nhân tộc rõ ràng không thể ngăn cản nổi Lâm Thành và Ma Tinh. Thực lực của hai người này còn cường đại hơn cả tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là Lâm Thành càng đánh càng mạnh. Lưu Thiên, người mau qua giúp bọn họ đi. Thám Nguyệt nhìn về phía Lưu Thiên rồi nói. Vừa dứt lời, Lưu Thiên bay thẳng ra ngoài, bị Ma Tinh đấm trúng một đấm. Giống như Đức Thiện lão tổ, chỉ một đấm đã khiến cho lão ta mất đi sức chiến đấu của mình. Rút! Nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi của Thám Nguyệt lão tổ co rút lại, không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Đồng thời trong lúc bỏ chạy, lão ta cũng đón lấy Lưu Thiện lão tổ, sau đó đưa theo Lưu Thiên lão tổ nhanh chóng mà chạy đi. Thấy Thám Nguyệt lão tổ đã đào tẩu, những người còn lại cũng lần lượt theo sát phía sau. Khốn kiếp, chạy còn nhanh hơn cả chúng ta nữa. Hai tên lão tổ của ma tộc vốn đang định bỏ chạy, còn chưa kịp chạy thì kết quả lão tổ của nhân tộc đã chạy trước rồi. Lần này tiêu thật rồi. 7-2 đã không đánh lại, giờ còn lại bọn chúng 1-1 thì làm sao đây? Đi, mau lên, đuổi theo mấy người bọn họ. Tên lão tổ ma tộc đánh nhau với Ma Tinh nhìn sang rồi hô lên với tên lão tổ ma tộc đang đánh nhau với Lâm Thành. Tách ra thì bọn chúng chỉ có đường chết, đi theo đám lão tổ của nhân tộc may ra còn có cơ hội sống sót. Cút, các người chưa bám lấy bọn ta. Thấy lão tổ của ma tộc đuổi tới, Thám Nguyệt lão tổ bày ra vẻ mặt khó ở mà quát lên một tiếng. Mục tiêu của Lâm Thành và Ma Tinh chính là hai người bọn chúng. Bọn chúng mà bám theo sau, Lâm Thành và Ma Tinh nhất định sẽ đuổi theo. Hai tên lão tổ của ma tộc làm như không nghe thấy, vẫn mặt dày mày dạn đu theo phía sau. Còn phía Lâm Thành và Ma Tinh rất nhanh chóng liền truy kích phía sau. Thực lực của Lâm Thành đã tăng lên không ít, tốc độ cực kỳ nhanh. Dùng tốc độ mà mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được, nhanh chóng đến gần đám lão tổ ma tộc và nhân tộc. Thám người đà, tiếp tục như vậy không ổn đâu. Đến lúc chúng ta bị đuổi kịp thì chết chắc rồi, mau tranh thủ nghĩ cách đi. Một tên lão tổ nhân tộc vội quay sang nói với Thám Nguyệt lão tổ. Trên trán của Thám Nguyệt lão tổ túa mồ hôi lạnh. Lâm Thành và Ma Tinh liên hợp lại đúng là quá mạnh rồi. Vốn bọn họ còn cho rằng có thể chống lại được, nhưng sự thật nói với bọn họ căn bản không thể nào chống lại. Thám Nguyệt lão tổ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hô lên với Lâm Thành. Minh chủ Lâm Thành, bọn ta bắt lão tổ của ma tộc cho ngươi, ngươi bỏ qua cho bọn ta được chứ? Đang tình thế ngươi mạnh hơn ta, không thể nào không nhún nhường được. Bây giờ để giữ mạng cũng chỉ có con đường này thôi. Nếu Lâm Thành đồng ý, giúp Lâm Thành bắt lão tổ của ma tộc cũng chẳng sao. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Chỉ cần giết được hai lão tổ của ma tộc, đến khi đó không phải sợ bọn họ nữa. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của bọn họ thì hình như cũng chuẩn bị thuần phục rồi. Dù sao cũng không đánh lại Lâm Thành, không muốn chết thì cũng chỉ có chọn thuần phục Lâm Thành mà thôi. Lên, bắt lấy hai tên khốn này. Thám Nguyệt lão tổ buông Lưu Thiên xuống, chỉ trong chớp mắt liền vọt về phía một trong hai tên lão tổ của ma tộc. Những người còn lại hướng về phía một tên lão tổ của ma tộc còn lại. Khốn kiếp, nếu hai bọn ta mà chết, đến khi Lâm Thành lật mặt với các ngươi có ngăn cản nổi không? Lão tổ ma tộc gào thét. Đó chẳng phải chuyện ngươi nên quan tâm. Thám Nguyệt lão tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tới khi đó thì khi đó tính. Bây giờ không giúp Lâm Thành bắt hai kẻ này lại, thì bây giờ bọn họ cũng sẽ chết. Muốn trách thì trách hai bọn chúng không chạy đi hướng khác, mà cứ muốn đi theo sau bọn họ. còn định lôi kéo bọn họ cùng làm kẻ chết thay sao? Không có cửa đâu. Ba tên lão tổ còn sức chiến đấu, ngay lập tức liền triển khai tấn công hai tên lão tổ của ma tộc. Lâm Thành và Ma Tinh cũng trong nháy mắt đó liền đuổi kịp, gia nhập vào cuộc chiến. Chưa tới một phút thì hai tên lão tổ của ma tộc đã nằm trên đất thở thoi thóp. Sau khi thực lực của Lâm Thành tăng lên, hai bọn họ liên hợp lại cũng không thể đối phó được. Huống chi còn có Ma Tinh và ba tên lão tổ nhân tộc cùng hỗ trợ. Hai người có thể kiên trì đến một phút cũng tính là cường đại rồi. Các người có thể đi rồi. Thấy lão tổ của ma tộc không thể động đậy nổi, vẻ mặt của Lâm Thành lạnh lẽo nhìn về phía lão tổ của nhân tộc rồi nói. Đám lão tổ này cũng chẳng có uy hiếp gì với hắn, thả bọn họ đi cũng chẳng sao cả. Cảm ơn Lâm Thành minh chủ. Thám Nguyệt lão tổ nói một tiếng cảm ơn, rồi vội vàng dẫn theo bốn tên lão tổ còn lại rời khỏi. Sớm biết có kết quả này, vừa rồi cũng không nên tới hỗ trợ hai người kia làm gì. Mặc dù bọn họ không có ai chết, nhưng lại bị thương hết hai người. Thương thế của Lưu Thiên và Đức Thiện lão tổ cũng không hề nhẹ, có lẽ phải mất mấy năm mới có thể hồi phục được. Lúc này lão ta không thể không cảm thán lần nữa về thực lực của Lâm Thành và Ma Tinh. Bộ tộc Cương Ti rõ là sắp quật khởi rồi. Ma Tinh cùng Lâm Thành bắt tay với nhau, đợi đến khi Ma Tinh nắm giữ ma tộc trong tay, chỉ sợ sẽ là lúc thế giới này sẽ xảy ra thay đổi. Các đại chủng tộc chắc chắn đều sẽ thuần phục với bộ tộc Cương Thi. Nhân tộc lấy ra được cũng chỉ vòn vẹn có Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh. Nhưng hai thế lực này vốn không xen vào chuyện xảy ra trong bí cảnh, giống hệt như là không tồn tại. Cũng không biết là đến khi bộ tộc Cương Thi tấn công bọn họ thì hai thế lực lớn này có ra tay hay không. Lão tổ ma tộc vừa chết, Ma Tinh thống lĩnh ma tộc, như thế tất sẽ liên hợp lại với Tế Thiên Minh của Lâm Thành rồi tấn công bọn họ. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giờ phút này, hai vị lão tổ ma tộc đang nằm trên đất mà mang vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Bọn chúng hối hận chuyện lúc ban đầu, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Hai người các ngươi không phải muốn cắn nuốt nguyên thần của ta sao? Bây giờ ta xem các ngươi làm sao để mà cắn nuốt. Xét thấy các ngươi cũng đều là ma tộc, trước khi chết có điều gì chăn trối không? Ma Tinh phóng ánh mắt lạnh như băng nhìn hai tên lão tổ của ma tộc rồi nói. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Cầu xin ngài tha mạng. Ma Tinh đại nhân à, Ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho bọn ta đi. Bọn ta nhất định sẽ đi theo ngài. Bọn ta thề không chỉ giúp ngài thống lĩnh ma tộc, mà còn xem ngài như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Nếu làm trái lời thề sẽ bị trời đánh, chết không yên thân. Lúc này hai tên lão tổ của ma tộc cầu xin tha thứ. Đến cảnh giới hiện giờ, bọn họ thật sự là không muốn chết. Trước kia bọn họ cũng đã từng trải qua vô số tình cảnh tuyệt vọng, nhưng cho tới bây giờ không có lần nào tuyệt vọng như lần này. Lần này thực sự là chết chắc rồi. Lâm Thành và Ma Tinh không buông tha cho bọn họ. Bọn họ phải chết chính là điều không thể nghi ngờ. Đã tốn sức thiên tân vạn khổ, trải qua biết bao nhiêu trắc trở, nếu chết đi, vậy tất cả mọi thứ đã trải qua đều trở thành uổng phí rồi sao? Lâm Thành, người quyết định giết hay không đi? Ma Tinh nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Bây giờ nhìn hai kẻ này nằm dạp trên mặt đất như chó chết, sự phẫn nộ trong lòng của Ma Tinh cũng đã lắng lại hơn phân nửa. Suy nghĩ kỹ một chút, mình đi so đo với hai tên phế vật nhiều như thế làm gì? Chẳng qua khi đó thật đáng hận, vậy mà mình suýt nữa bị hai tên phế vật này chơi chết. Người để ta quyết định sao? Lâm Thành hơi sững sờ. Dù sao hắn chẳng có thù oán gì với hai lão tổ của ma tộc. Người suýt nữa bị bắn trúng hại chết chính là Ma Tinh. Ừ, đúng rồi. Nếu ta quyết định giữ lại bọn chúng sẽ có lợi hơn để cho bọn chúng chết đi. Giống như bọn chúng đã nói, có thể giúp ngươi thống lĩnh ma tộc. Với lại thực lực của hai bọn chúng cũng không tệ. Lâm Thành nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương, được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Được rồi, nghe theo ngươi. Ma Tinh khẽ gật đầu, lập tức quay sang nhìn hai tên lão tổ ma tộc rồi nói: xem như là các ngươi gặp may, còn không cảm tạ Lâm Thành đi. Tạ ơn, xin được tạ ơn Lâm Thành Minh Chủ. Minh Chủ Lâm Thành đại nhân đại lượng, thủ gà nhất định sẽ tận tâm tận lực để mà phò tá Ma Tinh đại nhân. Cũng tạ ơn Ma Tinh đại nhân khoan dung độ lượng, bỏ qua cho thủ gà. Hai tên thủ lĩnh của ma tộc mặt đầy cảm kích nhìn Lâm Thành và Ma Tinh rồi nói: cuối cùng cũng thoát chết rồi, bây giờ không phải chết nữa. Giờ bọn chúng thật sự rất biết ơn Lâm Thành. Nếu không phải có Lâm Thành nói đỡ cho bọn chúng, có lẽ Ma Tinh đã giết bọn chúng mất rồi. Được rồi, đứng lên đi. Lâm Thành nhìn hai lão tổ của ma tộc rồi nói: dạ vâng, được rồi. Lão tổ ma tộc liên tục gật đầu, sau đó đứng dậy. Chuyện kế tiếp không cần ta phải nói, các ngươi cũng biết phải làm sao rồi chứ. Lâm Thành nhìn sang hai lão tổ của ma tộc rồi nói: không cần, không cần. Đến khi trở về, bảo ta sẽ hỗ trợ Ma Tinh đại nhân thống lĩnh ma tộc. Hai tên lão tổ đồng loạt mở miệng. Được rồi, vậy đi thôi nào. Lâm Thành bình thản gật đầu. Sau đó, hắn cùng với Ma Tinh và hai tên lão tổ của ma tộc rời khỏi địa bàn của nhân tộc. Việc này rồi cũng kết thúc. Có hai vị lão tổ của ma tộc trợ giúp Ma Tinh, chắc chắn có thể nhanh chóng thống nhất được ma tộc. Đúng rồi Ma Tinh, làm sao ngươi lại bị bọn chúng bắt lại như vậy chứ? Lâm Thành vừa bay vừa nhìn sang Ma Tinh rồi hỏi. Dựa vào thực lực của Ma Tinh mà nói, cũng không thể nào bị hai tên lão tổ ma tộc bắt lại mới đúng. Hắn thực sự là vô cùng tò mò về chuyện này. Trách ta chủ quan thôi. Lúc đó ta đến ma tộc, hai bọn chúng cảm nhận được khí tức của ta, hỏi đông hỏi tây, còn nói muốn giúp đỡ ta thống lĩnh ma tộc. Ta tin, không ngờ hai kẻ này vậy mà dám ám toán ta. Nếu ta có thể có thêm tâm nhãn nữa, cũng đâu thành ra như vậy chứ. Ma Tinh hơi bực bội rồi nói. Ta biết rồi. Lâm Thành liền gật đầu. Đúng như dự đoán, nếu không phải như vậy thì hai tên lão tổ ma tộc không thể nào tóm được Ma Tinh. Còn may là hắn đến kịp, nếu không thì Ma Tinh đã bị hai tên này giết chết mất rồi. Ma Tinh đại nhân à, lúc ấy hai bọn ta sai, bọn ta không nên làm như thế với ngài mới đúng. Đúng vậy, đúng vậy, là bọn ta bị thực lực làm cho đỏ mắt, bây giờ bọn ta rất hối hận. Còn phải đa tạ Ma Tinh đại nhân và Minh Chủ Lâm Thành đã cho hai người bọn ta một cơ hội. Hai tên lão tổ ma tộc ở bên cạnh mở miệng rồi nói. Tốc độ của nhóm bốn người này rất nhanh, không bao lâu sau liền đã bay ra khỏi vùng đất thuộc nhân tộc. Được rồi, các ngươi đến ma tộc đi, tao quay về bộ tộc Cương Thi. Chờ đến khi nắm được ma tộc trong tay, nhớ thông báo cho ta ngay lập tức. Bên trên bầu trời của chiến trường chủng tộc, Lâm Thành nói với Ma Tinh và lão tổ ma tộc. Được rồi. Ma Tinh gật đầu. Vừa rồi hai tên lão tổ ma tộc đã thề độc, không sợ bọn chúng chơi xấu nữa. Nếu bọn chúng dám thì Ma Tinh cũng không sợ. Nó đã nếm phải thiệt thòi thì không thể nào ăn phải lần hai. Lâm Thành vô cùng yên tâm về Ma Tinh. Có hai vị lão tổ ma tộc trợ giúp, chắc thời gian khoảng một tuần lễ là có thể thống lĩnh được ma tộc rồi. Việc tiếp theo là chờ tin tốt từ bọn họ. Lâm Thành không chút do dự mà bay thẳng về địa bàn của bộ tộc Cương Thi. Còn về Ma Tinh và hai vị lão tổ ma tộc, tất nhiên là quay về ma tộc. Vùng đất cực bắc, thành hỗn loạn. Sư đệ, nhanh như vậy đã quay về rồi sao? Chuyện Ma Tinh giải quyết sao rồi? Chu Hình đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Đã giải quyết xong rồi, Lâm Thành huynh đệ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao lâu như thế rồi mà Ma Tinh vẫn chưa thể khống chế được ma tộc? Vũ Thiên cũng bước đến bên cạnh mà hỏi. Tên này bị hai lão tổ của ma tộc ám toán, bắt nhốt lại. Ta đến cứu nó ra, cũng khiến cho hai tên lão tổ ma tộc thần phục Ma Tinh. Có hai bọn chúng trợ giúp, một tuần lễ chắc là đủ để kiểm soát ma tộc rồi. Nói tới đây, Lâm Thành dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thi Vương đâu rồi? Gọi Thi Vương giúp ta, chúng ta có thể tập kết đại quân. Được, bây giờ ta đi ngay. Vừa nghe thấy vậy, Vũ Thiên không kịp chờ nổi mà chạy đi ngay. Nó muốn đã ra tay với yêu tộc từ sớm rồi, tiếc là Lâm Thành mãi không chịu ra lệnh. Bây giờ cuối cùng cũng có thể tập kết đại quân. Thời gian một tuần lễ đủ để cho bọn họ tập kết đại quân. Sau đó chờ phía Ma Tinh không chế được ma tộc thì bọn họ có thể lập tức xuất binh mà tấn công yêu tộc. Yêu tộc thật là xui xẻo, phải làm đối tượng đầu tiên để cho bọn họ khai đao. Thời gian từng ngày trôi qua, bộ tộc Cương Thi điên cuồng tập kết đại quân. Bên phía ma tộc xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa. Ma Tinh hiện thế, lão tổ ma tộc thần phục. Toàn bộ ma tộc, bất kể thực lực lớn nhỏ đều phải thần phục Ma Tinh. Cũng có một vài kẻ đứng đầu không chịu thần phục, lập tức bị hai vị lão tổ của ma tộc diệt trừ. Địa vực của ma tộc cũng rất lớn, thành viên rất đông đảo. Thời gian một tuần lễ vừa đến, ma tộc vừa lúc bị Ma Tinh thống lĩnh hoàn toàn. Trong một tòa cung điện huy hoàng ở ma tộc, Ma Tinh ngồi phía trên cùng, hai vị lão tổ ma tộc như là vệ sĩ đứng hai bên trái phải. Bên dưới, các thủ lĩnh thế lực lớn của ma tộc tề tụ. Thuộc cả tham kiến Ma Tinh đại nhân. Những tên thủ lĩnh đó lần lượt quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy tôn kính. Đến cả lão tổ ma tộc còn tôn kính Ma Tinh đến vậy, huống chi là bọn chúng. Trước đó có một vị đại ma chống đối Ma Tinh, đều bị Ma Tinh thẳng tay mà giết chết. Bây giờ nghĩ lại, vị đại ma kia đúng là muốn chết mà. Lão tổ ma tộc đã thần phục, nó còn dám đối đầu với Ma Tinh sao? Hơn nữa, Ma Tinh hiện thế, đại diện cho chủ nhân ma tộc xuất hiện, thần phục chủ nhân của mình cũng chả sao. Đứng cả lên đi. Ma Tinh bình thản mở miệng rồi nói. Tạ Ma Tinh đại nhân. Tám người đồng loạt đáp. Vô Tâm đại ma, người đến bộ tộc Cương Thi thông báo với Lâm Thành, nói rằng ma tộc đã được ta thông lĩnh, bảo hắn có thể xuất binh tới yêu tộc rồi. Ma Tinh nhìn về phía Vô Tâm đại ma bên dưới rồi nói. Vốn Vô Tâm đại ma đang ở chiến trường chủng tộc, nhưng lại bị Ma Tinh gọi về. Vô Tâm đại ma cũng vô cùng thức thời, lập tức thần phục Ma Tinh. Ma Tinh đại nhân, chúng ta phải liên hợp với Minh Chủ Lâm Thành sao? Vô Tâm đại ma hỏi Ma Tinh. Không sai. Ma Tinh gật đầu. Chuyện này, lỡ như bộ tộc Cương Thi thế lớn muốn ra tay với chúng ta thì phải làm sao đây? Vô Tâm đại ma vô cùng lo lắng hỏi Ma Tinh. Dù sao việc liên quan đến sống chết của cả chủng tộc, không thể nào không cẩn thận được. Người yên tâm đi, không sao đâu. Ma Tinh thể hiện ánh mắt trấn an với Vô Tâm đại ma rồi nói. Vậy được rồi, thuộc hạ sẽ đi thông báo cho Lâm Thành Minh Chủ biết. Vô Tâm đại ma lĩnh mệnh, rồi sau đó bay thẳng về phía vùng đất cực bắc. Những người còn lại tập kết đại quân, chuẩn bị xuất binh tấn công yêu tộc. Ma Tinh mang một bộ mặt đầy nghiêm túc nhìn những đại ma còn lại rồi nói. Dạ vâng. Đám đại ma bên dưới đồng loạt gật đầu. Bên trong bí cảnh, các đại chủng tộc gió nổi mây gào. Ma tộc xảy ra chuyện lớn, các chủng tộc còn lại tất nhiên đều biết, đồng thời phát hiện bộ tộc Cương Thi cũng đang tập kết đại quân. Trong đó, yêu tộc đã như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Khi ấy, thành viên của yêu tộc từng đắc tội Lâm Thành. Lâm Thành đã từng nói rằng sẽ tìm chúng để mà tính sổ. Giờ nhìn thấy động tĩnh của bộ tộc Cương Thi, chắc chắn là tới tìm chúng nó rồi. Ba tên lão tổ yêu tộc và Sao Long Yêu, thủ lĩnh của yêu tộc tề tụ lại một nơi, đang thương lượng xem phải làm như thế nào. Mặc kệ, Lâm Thành dám mang theo bộ tộc Cương Thi đến tấn công chúng ta, những chủng tộc còn lại cũng không thể nào trơ mắt nhìn bộ tộc cương thi đến để mà tấn công chúng ta đâu. Giao Long Yêu vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: Ta phát hiện Lâm Thành này chưa bao giờ đánh trận mà không dám chắc cả. Nếu hắn dám mang theo đại quân cương thi công kích chúng ta, vậy tuyệt đối là chắc chắn 10 phần. Người có thể nghĩ rằng các chủng tộc còn lại sẽ giúp chúng ta sao? Khẳng định là hắn có thể nghĩ đến. Lần này yêu tộc chúng ta thực sự là gặp nạn rồi. Hay là chúng ta vẫn nên bồi thường cho Lâm Thành đi, bất kể giá cả là bao nhiêu cũng được. Ta cũng nghĩ là nên bồi thường cho hắn. Ba tên lão tổ của yêu tộc đều mở miệng rồi nói: Bồi thường sao? Hắn cũng chả nói là muốn chúng ta bồi thường cái gì. Hơn nữa, nếu muốn bồi thường bằng toàn bộ yêu tộc của chúng ta thì sao? Giao Long cau mày rồi quát khẽ một tiếng: Nếu như cho nó 500 năm nữa, nó tuyệt đối không sợ bộ tộc cương thi. Yêu đạo kiều truyền chỉ mới học được truyền thứ 6, phía sau còn có 3 truyền nữa. Một khi học được toàn bộ, đừng nói là Lâm Thành, cho dù là 2 Lâm Thành cũng không phải là đối thủ của nó. Nó không biết 500 năm sau, cho dù nó có học được yêu đạo kiều truyền truyền thứ 9 thì nó cũng không thể là đối thủ của Lâm Thành. Từ khi Lâm Thành tu luyện cho đến nay, thậm chí còn chưa đến 5 năm. 500 năm sau, theo tốc độ của Lâm Thành có thể đột phá cảnh giới gì rồi chứ? Cho dù yêu đạo nhất bách truyền cũng không thể đánh bại được Lâm Thành. Đây chính là khoảng cách giữa thiên phú và thực lực, không phải thứ có thể lấp đầy bằng thời gian. Nó có thể gia tăng thực lực của mình trong thời gian 500 năm, đương nhiên Lâm Thành cũng có thể. Ây da, lần trước Lâm Thành đúng là cố tình đến gây rối chúng ta mà, kiếm được một cái cớ tốt để mà tấn công chúng ta. Linh tộc may mắn thật, đúng lúc phát hiện được trò mèo của Lâm Thành. Đúng rồi, người có phái người đi liên hệ với bên ma tộc hay chưa? Nghe nói ma tinh của ma tộc hiện thân rồi. Nếu chúng ta có thể liên hợp với ma tinh cùng nhau đối phó với Lâm Thành, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Cho dù Lâm Thành có lợi hại và bộ tộc cương thi có mạnh mẽ đi nữa, cũng không thể là đối thủ của liên minh các đại chủng tộc của chúng ta được. Trước đó ta đã phái người đi liên hệ rồi, ma tinh hoàn toàn không gặp người của chúng ta, vô cùng cao ngạo. Ta đoán nó sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và Lâm Thành. Giao Long Yêu tỏ vẻ nghiêm túc rồi nói: Tên này, chẳng lẽ nó không biết Lâm Thành đã tấn công yêu tộc của chúng ta thì còn có thể tấn công chúng nó sao? Hay là nó chắc chắn có thể chống lại Lâm Thành? Một tên lão tổ của yêu tộc tức giận rồi nói: Linh tộc, còn nhân tộc thì sao? Lại một tên lão tổ khác mở miệng hỏi: Linh tộc hứa sẽ giúp chúng ta, nhân tộc thì vẫn chưa có tin tức gì. Giao Long Yêu bèn nói: Báo! Đúng lúc này, bên ngoài có một đại yêu vội vàng đi vào. Chuyện gì vậy? Giao Long Yêu hỏi. Bẩm thủ lĩnh, Lâm Thành mang theo đại quân của bộ tộc cương thi chạy về phía yêu tộc của chúng ta. Số lượng rất nhiều, hẳn là đã xuất động toàn bộ chủng tộc rồi. Quả nhiên là muốn tấn công chúng ta mà. Sắc mặt của Giao Long Yêu trầm xuống. Hiện tại đã rất rõ ràng Lâm Thành muốn đến tấn công bọn chúng. Những gì trước đây chỉ là phỏng đoán, giờ có thể xác định. Nếu thực sự muốn để chúng nó bồi thường thì sẽ không mang theo toàn bộ cương thi của chủng tộc đến. Phải làm sao bây giờ? Lão tổ yêu tộc nhìn về phía Giao Long Yêu rồi hỏi. Giao Long Yêu là thủ lĩnh của yêu tộc trên chiến trường chủng tộc, hiện giờ cũng là thủ lĩnh của toàn bộ yêu tộc. Các thế lực lớn của yêu tộc đã lấy nó làm đầu. Dù sao bộ tộc cương thi muốn tới tấn công chúng, chung quy liên hợp lại mới được. Tất nhiên chỉ là tạm thời cho nó thống lĩnh, chờ sau khi nguy cơ lần này qua đi, chúng nó là thủ lĩnh thì sẽ vẫn là thủ lĩnh. Thực lực do mình cực khổ tạo ra, đương nhiên là không có khả năng chấp tay giao cho người ta rồi. Giống như ma tộc lúc trước vậy, ngay cả khi biết rõ ma tinh là chủ nhân của ma tộc mà vẫn có một số đại ma trong số chúng cũng không sẵn sàng thần phục. Còn có thể làm gì nữa? Truyền lệnh xuống, toàn bộ yêu tộc xuất động tập thể, bất kể thực lực, toàn bộ, thứ mà ta muốn là toàn bộ. Giao Long Yêu nghiêm túc mà nhìn ba tên lão tổ rồi nói. Được, vậy bọn ta sẽ đi truyền lệnh cho thủ lĩnh của các thế lực lớn. Ba tên lão tổ của yêu tộc lập tức biến mất tại chỗ. Bên kia, sau khi nhận được tin tức của Vô Tâm Đại Ma, Lâm Thành biết được Ma Tình đã nắm được ma tộc trong tay, lập tức cho tập kết đại quân xuất phát. Hiện tại, hắn đã mang theo đại quân chạy được lộ trình vài km. Toàn bộ bộ tộc cương thi xuất động tập thể, cho dù là Hắc Cương cũng được phái ra. Chỉ có những tên dưới Hắc Cương mới không được xuất động. Dù sao chúng đó cũng không có linh trí, hoàn toàn không thể quản lý được. Trên trời và dưới đất là thành viên của bộ tộc cương thi, hùng hổ như một làn sóng lớn. Thi khí dày đặc bốc lên bầu trời, bất cứ nơi nào đi qua cũng thật sự bao phủ bầu trời. Có thể thống lĩnh toàn bộ bí cảnh hay không phải phụ thuộc vào lúc này rồi. Hẳn là vấn đề không lớn, dù sao Ma Tinh cũng đã nắm được ma tộc trong tay. Điều mà Lâm Thành lo lắng nhất lúc này chính là Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc. Nhưng ngược lại cũng không lo lắng cho lắm. Cho dù có năng lực mạnh mẽ đến chừng nào đi nữa, không phải cường giả cấp bậc lão tổ thì hoàn toàn không thể lật ngược được tình thế. Lần trước, hai tên cường giả cấp bậc lão tổ của nhân tộc bị đả thương, tin rằng bọn chúng cũng không dám phái binh đi giúp yêu tộc. Thi Vương à, ngươi bảo Cương Thành mang theo đại quân quỷ hút máu và lang nhân đến yêu tộc trước đi. Lâm Thành đột nhiên nhìn về phía Thi Vương bên cạnh rồi nói. Tốc độ của đại quân rất chậm, dù sao thì cũng phải dẫn những Hắc Cương và Phi Cương này. Về phần Cương Thành, Lâm Thành đã cắn Cương Thành thêm một cái. Bây giờ Cương Thành cũng là Phục Cương Hậu Kỳ. Toàn bộ đại quân quỷ hút máu và lang nhân cũng đều là Phục Cương Hậu Kỳ. Cho Cương Thành mang theo chúng nó đi trước dò đường. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó bay về hướng của Cương Thành. Bên kia, nhân tộc, trong một ngọn núi lớn nguy nga hiểm trở. Lão tổ nhân tộc Thám Nguyệt cầu kiến minh chủ Chiến Thần Minh. Lão tổ nhân tộc Lưu Ly cầu kiến minh chủ Chiến Thần Minh. Lão tổ nhân tộc Lưu Thiên cầu kiến minh chủ Chiến Thần Minh. Năm vị lão tổ nhân tộc, bao gồm cả Lưu Thiên và Đức Thiện bị thương, đều nhất tề quỳ rạp xuống dưới ngọn núi lớn nguy nga hiểm trở, trên gương mặt hiện rõ sự kính trọng. Khó có thể tưởng tượng được rằng sự tồn tại như năm người bọn họ, cường giả tuyệt thế đứng ở đỉnh cao nhất của bí cảnh này, vậy mà lại quỳ xuống với người khác, thậm chí còn muốn gặp mặt người khác. Xem chừng người ta có gặp hay không còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của người ta rồi. Bọn họ thậm chí còn không dám có chút nóng này. Lão tổ nhân tộc sao? Các người không đi tìm Tử Tiêu Minh mà tới tìm Chiến Thần Minh làm gì? Đúng lúc này, một giọng nói như hư vô mờ mịt vang lên. Âm thanh giống như đến từ trời đất, tràn ngập sức mạnh chấn động cực lớn, khiến cho người ta nghe xong vô cùng chấn động nội tâm. Dạ bẩm tiền bối, các đại chủng tộc sắp đại loạn, nhân tộc cảm thấy bất an, vẫn xin tiền bối có thể mang theo thành viên Chiến Thần Minh giúp nhân tộc giải trừ nguy cơ. Bên Tử Tiêu Minh thì bọn ta vẫn chưa kịp đi, chờ tiền bối cho một câu trả lời thuyết phục, bọn ta lại đi Tử Tiêu Minh. Thám Nguyệt lão tổ bày ra vẻ mặt tôn kính, nói bằng giọng điệu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Vậy sao? Chờ ta khởi bẩm minh chủ rồi lại tới cho các ngươi câu trả lời thuyết phục. Dứt lời, tiếng nói tiếp tục vang vọng giữa đất trời. Hắn không phải là minh chủ sao? Giờ khắc này, nội tâm của năm tên lão tổ cả kinh, còn tưởng rằng người này chính là minh chủ chứ. Dù sao thì nghe giọng nói đã biết người này rất mạnh, vô cùng mạnh. Cho dù năm người bọn họ liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của người này. Sự tồn tại mạnh mẽ như thế mà lại không phải là minh chủ sao? Vậy thì minh chủ phải mạnh đến mức nào nữa chứ? Chiến Thần Minh quả nhiên rất khủng bố. Chư vị, ta cảm thấy lần này nhân tộc được cứu rồi. Đúng, ngay cả một tên trong cửa của Chiến Thần Minh cũng lợi hại như vậy, càng đánh những người khác còn lợi hại hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Chiến Thần Minh luôn không để ý tới thế tục, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp thành viên nào của bọn họ đi ra ngoài, khẳng định là có rất nhiều cường giả. Các người đừng quên, còn có Tử Tiêu Minh. Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh là hai thế lực nổi danh, chắc chắn sẽ không thiếu cường giả. Lâm Thành muốn thông lĩnh toàn bộ bí cảnh đúng là si tâm vọng tưởng, nhân tộc chúng ta cường đại lâu như vậy rồi, không thể nào không có nội tình. Lúc năm vị lão tổ nhân tộc đang đợi Chiến Thần Minh trả lời thì đều mở miệng rồi nói. Chiến Thần Minh nhất định sẽ ra tay, dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự an nguy của nhân tộc. Thành viên của Chiến Thần Minh cũng là nhân tộc, những thành viên trong đó chắc chắn có thân thích, bọn họ không thể nào nhìn thấy người thân của mình chết mà không cứu. Truyền lệnh của Minh Chủ, 5 người các ngươi tiếp chỉ. Đúng lúc này, giọng nói vừa mới biến mất lại xuất hiện. Ta chờ tiếp chỉ. 5 người nghe thấy giọng nói thì nhanh chóng quỳ rạp xuống mặt đất, vẻ mặt cung kính. Mạnh như các lão tổ của nhân tộc cũng không thể không thần phục Chiến Thần Minh. Đây chính là sức mạnh của Chiến Thần Minh. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi rồi. Sau 5 ngày, bổn tôn sẽ phái đại quân Chiến Thần Minh tới hỗ trợ các ngươi. Giọng nói vang lên dài và rộng. Dạ vâng, đa tạ Minh Chủ. 5 người nhất tề gật đầu. Đi nào, đi tìm Tử Tiêu Minh. Ngay lập tức, Thám Nguyệt nhìn về phía 4 tên lão tổ còn lại rồi tiếp tục nói. Chiến Thần Minh đã đáp ứng xuất binh, còn lại là Tử Tiêu Minh. Ngay cả Chiến Thần Minh cũng đồng ý rồi, Tử Tiêu Minh cũng không có lý do gì mà không đồng ý. Bên kia, Cương Thành đã mang theo đại quân quỷ hút máu và lang nhân chạy tới yêu tộc. Lâm Thành thì mang theo đại quân cương thi theo sát phía sau. Tốc độ của đại quân cương thi rất chậm. Với tốc độ hiện tại, chẳng phải mất 1 tháng mới có thể đến yêu tộc sao? Thời gian 1 tháng cũng không gấp. Đại chiến giữa các chủng tộc không phải là trò đùa. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, vừa hay ngẫm lại nên công phá yêu tộc một cách nhanh chóng như thế nào. Bọn họ đi tấn công yêu tộc thì nhân tộc và linh tộc khẳng định sẽ không ngồi yên, không để ý tới. Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc là điều mà Lâm Thành kiêng kỵ nhất. Thứ quay gì? Người đến nhân tộc xem thử tình hình của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, sau đó trở về báo cáo lại cho ta. Không biết sao lại thế này, cứ nghĩ tới 2 thế lực đó là nội tâm của ta lại có loại dự cảm chẳng lành. Lâm Thành nhìn thứ quái dị ghé vào sau lưng của mình mà nói. Bảo thứ quái dị đi điều tra là vô cùng thích hợp, hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ bị phát hiện. Cho dù nó có ra tay với người ta thì cũng có thể điềm nhiên mà rời khỏi, dù sao kẻ địch cũng không thể nhìn thấy nó. Ha ha ha, được rồi. Thứ quái dị cười cười rồi gật đầu một cái, sau đó bay ra khỏi lưng của Lâm Thành. Thời gian 1 tháng không đủ để cho thứ quái dị tìm hiểu rõ ràng tình hình của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, rồi sau đó trở về báo cáo cho hắn biết. Trước tiên xem thực lực của 2 thế lực này như thế nào đã, tiếp theo mới đưa ra quyết định có nên tấn công yêu tộc hay không. Thực lực mạnh thì cứ chờ thêm nữa, nếu như thực lực yếu thì có thể lập tức tấn công. Lâm Thành huynh đệ, nhìn bộ dạng rầu rĩ của ngươi như là có chuyện không vui, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy chứ? Vũ Thiên và Huyết Sát lúc này đi tới bên cạnh Lâm Thành hỏi. Ta suy nghĩ về Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc. Nghe nói 2 thế lực này vô cùng mạnh mẽ, chính là sự tồn tại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của nhân tộc. Ta chính là lo lắng bọn họ sẽ có quá nhiều cường giả. Lâm Thành cũng không giấu giếm, trực tiếp mà nói ra cho Vũ Thiên và Huyết Sát biết suy nghĩ của mình. Quả thực là Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc rất mạnh, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Bọn họ thiên về ở ẩn, không ra ngoài. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ từng gặp được đệ tử của 2 thế lực này. Còn về việc liệu có mạnh thật hay không, hay là do nhân tộc cố tình hư cấu ra, thì không ai biết được. Huyết Sát nói. Lâm Thành huynh đệ, ngươi sợ cái gì chứ? Có Ma Tinh cùng phe với ngươi rồi, vậy thì còn có cường giả nào là đối thủ của ngươi nữa? Đã giải quyết được cường giả thì những thứ còn lại hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vũ Thiên lại mở miệng rồi nói tiếp. Ta và Ma Tinh không phải là sự tồn tại bất khả chiến bại. Ngươi phải hiểu được đạo lý, núi cao còn có núi cao hơn. Lâm Thành thở dài rồi nói. Xét về thực lực chiến đấu một mình, trong toàn bộ bí cảnh có lẽ thật sự không có đối thủ, nhưng cũng chưa chắc. Điểm quan trọng nhất là đây chính là đại chiến chủng tộc, làm sao người ta có thể đơn đả độc đấu với hắn cho được. Ngộ nhỡ bên Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh có được hơn 10-20 tên cường giả cấp bậc lão tổ, vậy không phải bọn họ chết chắc rồi sao? Chuyện này liên quan đến sự tồn tại của chủng tộc, Lâm Thành không thể không cẩn thận một chút. Hiện tại người lo lắng cũng vô dụng, hay là phái người tới nhân tộc điều tra Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh một chút xem sao? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Ta đã phái người đi điều tra rồi, đến lúc đó xem thực lực của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh rồi quyết định có tấn công yêu tộc hay không. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Người phái đi rồi sao? Phái ai đi vậy? Vũ Thiên không nhịn được mà hỏi. Bí mật, ta không thể nói cho ngươi biết. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi cười nói. Không nói thì thôi. Vũ Thiên bĩu môi cũng không nói thêm gì. Nhưng mà trong lòng lại rất tò mò. Nhất định không thể phái kẻ yếu đi. Nhưng kẻ mạnh đều ở đây. Vậy chính xác Lâm Thành phái ai ra vậy? Không nghĩ ra được, Vũ Thiên cũng không suy nghĩ gì nữa. Đã phái người đi điều tra là đủ rồi. Dù sao nó cũng không biết Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh lợi hại đến mức nào. Cảm giác chỉ là chăm gió mà thôi. Nếu thực sự lợi hại thì làm sao có thể không gặp được các thành viên của bọn họ. Nói không chừng hai thế lực này đều được nhân tộc cố ý hư cấu để mà củng cố địa vị của mình. Thời gian một tháng, nói nhanh thì không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Một ngày này, Lâm Thành mang theo đại quân Tế Thiên Minh đi vào khu vực biên giới của yêu tộc. Đây chính là một vùng đồng bằng rộng lớn. Ở cuối vùng đồng bằng, yêu khí vô tận phóng tới tận bầu trời. Rất rõ ràng, yêu tộc đã ở bên kia để mà chờ bọn họ đi qua. Cương Thành mang theo đại quân quỷ hút máu và lang nhân đã dựng xong lều trại cho đám người Lâm Thành ở đồng bằng. Đến đây thì không tiếp tục tiến lên nữa. Nếu như tiếp tục tiến lên, ắt sẽ gặp phải khai chiến. Khi không biết tình hình của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, Lâm Thành sẽ không dám hấp tấp để mà tấn công yêu tộc. Trông có vẻ linh tộc và nhân tộc vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng nếu một khi khai chiến, bọn họ nhất định sẽ tới càng sớm càng tốt, sẽ phối hợp với yêu tộc từ bên trong lẫn bên ngoài bao vây bọn hắn mà tiêu diệt. Đã một tháng rồi, sao thứ quái dị vẫn chưa quay lại chứ? Trong một căn lều, lòng Lâm Thành nóng như lửa đốt. Sắc trời đã tối, màn đêm dần buông xuống. Trên bầu trời, một đám mây tinh khí khổng lồ và một đám mây yêu khí khổng lồ đứng đối diện nhau như lửa với nước. Tất cả chúng đều đen nghịt một màng, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, trông thực là khủng bố vô cùng. Xì xì. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn thấy một bóng đen xông vào trong lều của mình. Đó chính là thứ quái dị. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Vừa rồi còn đang nói sao nó vẫn chưa trở về, giờ đã trở về rồi. Thế nào, có tìm hiểu được thông tin hữu ích nào không? Lâm Thành rất gấp gáp mà mở miệng hỏi. Ha ha ha, tìm được rồi, mau chóng cho đại quân rút lui, tốc độ phải nhanh lên. Rút lui sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Nói cẩn thận cho ta biết đi. Đồng tử của Lâm Thành co rút lại, cỗ dự cảm chẳng lành trong lòng lại càng ngày càng mạnh. Rút lui trước, vừa đi vừa nói chuyện. Thứ quái dị nói với giọng điệu rất là nghiêm túc. Từ khi có thể giao tiếp với Lâm Thành, đây chính là lần đầu tiên thứ quái dị nói chuyện với Lâm Thành nghiêm túc như vậy. Thi Vương, Vũ Thiên, Huyết Sát, mau hạ lệnh cho đại quân rút lui nào, nhanh lên. Lâm Thành giống lên một tiếng, rồi lao ra khỏi lều trong tích tắc.